Băng Lãnh Vương Phi, chương 30, là do tưởng tượng ra thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ta ra, ta phải gờ yêu ta ết cô tác yêu ta ết cũng phải chờ tỉnh rượu đã. Ta đưa nàng đi. Về đến phủ thì đã là buổi tối. Âu Dương Thiên chật vật đưa con quỷ say mèn về phòng. Lần đầu tiên thấy một người nốc hết bình rượu chuẩn bị riêng cho hắn mà vẫn còn quậy được. Đáng lẽ phải bất tỉnh nhân sự rồi chứ. GT, 0000. Cách chương.